Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 23, chị sợ anh ấy sẽ bình tĩnh lại trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ cơ tourbillon màu nâu không được trả lại cho chủ cũ vì Thương Thiệu không muốn nhận lấy. Hôm nay là tình cờ gặp nhau, không phải là thời điểm tốt để trả đồ, anh nhẹ nhàng nói, đứng dậy khỏi ghế sofa. Tôi còn việc phải đi rồi, đồ điểm tâm sắp tới, cô ăn một chút rồi đi. Vừa dứt lời, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Thương Thiệu nói, chờ một chút. Dưới hơi thở của anh khi đến gần, Ứng Ẩn bất chợt sững lại. Thương Thiệu nhếch miệng cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt gương mặt cô lên vai mình. Vai của anh rất rộng, cô chỉ còn lại suy nghĩ này trong lòng. Mùi hương sạch sẽ như sương mù buổi sáng trên núi phát ra từ cổ anh, một cách mạnh mẽ chiếm lĩnh không khí của cô. Cạch một tiếng, cửa mở ra, người phục vụ bước vào, vì góc nhìn anh ta chỉ có thể thấy Ứng Ẩn tựa vào lòng Thương Thiệu. Anh ta hiểu rõ không nên nhìn vào những cảnh không nên thấy, trong suốt quá trình chỉ cúi người đặt các đĩa và cốc trà điểm tâm rồi rời đi. Cửa đóng lại, Thương Thiệu buông tay, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể vừa rồi chỉ là một hành động tùy tiện. Lòng Ứng Ẩn vừa căng thẳng lại lắng xuống, một lúc sau, mi mắt mới nhẹ nhàng nâng lên. Cảm ơn, trước khi rời đi, Thương Thiệu dùng từ hẹn gặp lại để từ biệt cô ăn một chiếc bánh tát kem mù tạt cá hồi rồi xuống lầu. Tại buổi tiệc trà nhàm chán, cô duyên dáng và ngọt ngào chào hỏi và giao tiếp với người khác, trò chuyện về những chuyện tầm thường rất sang trọng và thành thạo. Trong số các khách mời, có cả biên tập viên thời trang kỳ cựu từ các tạp chí thời trang và giám đốc quảng cáo. Vài người cầm ly sâm panh trò chuyện, tự nhiên đưa câu chuyện đến sự kiện thời trang lớn vào nửa tháng tới. Đây là sự kiện kỷ niệm hàng năm của tạp chí thời trang nữ Moda, trao giải như Nghệ sĩ của năm, Sức mạnh ánh sáng của năm, và những giải thưởng khó hiểu khác. Những giải thưởng này chỉ là phân chia lợi ích, ý nghĩa lớn nhất chỉ nằm ở việc được viết vào báo cáo thành tích của fan. Nhưng dù là nam hay nữ diễn viên nổi tiếng, chỉ cần được mời, họ chắc chắn sẽ dành thời gian tham dự và cố gắng hết sức. Bởi vì đó là đêm của tạp chí thời trang hàng đầu. Đêm mà các thương hiệu cao cấp toàn cầu khảo sát sự biểu hiện và sức hút của các nghệ sĩ. Quảng cáo thương hiệu là một phần nguồn thu lớn của nghệ sĩ, càng không nói đến các thương hiệu cao cấp có sự hỗ trợ rất nhiều cho nghệ sĩ. Mở khóa bìa cao cấp, quảng bá toàn cầu, nâng cao địa vị thời trang, trong các hợp tác thương mại tiếp theo cũng thuận lợi hơn trong việc đàm phán phí đại diện. Ngay cả từ góc độ thực dụng nhất, các nghệ sĩ được thương hiệu cao cấp lựa chọn không cần lo lắng về phong cách trong suốt năm, từ trang sức cổ điển cao cấp, váy hốt cơ chua triệu đô đến trang phục Prada Porter của mùa, chỉ cần là thương hiệu đó, đều có thể tùy ý mượn. Tương ứng, cũng sẽ có nhiều thương hiệu không cạnh tranh đưa ra lời mời, hy vọng nghệ sĩ có thể mặc các sản phẩm chủ lực của họ trong mùa. Những sự kiện như vậy, chắc chắn là đấu trường cho tất cả các nghệ sĩ tranh giành. Nguồn lực thời trang của Ứng Ẩn giảm sút nghiêm trọng, dù mọi người không nói ra, nhưng thực tế, khi tổng kết các hoạt động phong cách, các biên tập viên từ cấp cao đến các tài khoản marketing đều biết rõ. Tiêu Mạn Mạn là người như thế nào? Cô ấy là giám đốc sáng tạo đầu tiên của tạp chí Moda Italy, sau khi về nước mở studio của riêng mình, đồng thời giữ lại danh hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám đốc si sáng tạo của Moda Trung Quốc. Các nghệ sĩ lên bìa Moda đa phần đều do cô ấy đứng sau, trình độ rất cao, hiếm khi sai sót. Cô ấy có thể biến một ngôi sao nữ thô tục thành một mỹ nhân quyến rũ, cũng có thể làm cho một ngôi sao nam có tỷ lệ cơ thể kém trở nên sống lại. Một nửa của các nghệ sĩ hàng đầu trong giới giải trí đều giao phó phong cách của mình cho cô ấy. Mặc dù Ứng Ẩn là nữ diễn viên hàng đầu có đội ngũ fan mạnh mẽ, nhưng khi hai người xung đột, cô là người bị tổn thương nhiều hơn. Trước đó, khi Tống Thời Trương cung cấp cho cô trang phục hốt cơ chua, Mạnh An Nghiêm sẵn sàng liều lĩnh bị fan chỉ trích vì không chuyên nghiệp cũng muốn cô mặc và công bố, lý do chính là như vậy. Tất nhiên, studio tạo kiểu của các ngôi sao xuất hiện ngày càng nhiều, có người sẵn sàng nhận đơn của Ứng Ẩn, như hiện nay là Trử An Ni. Nhưng Tiêu Mạn Mạn đã làm việc trong ngành thời trang toàn cầu gần 40 năm, có quan hệ rất tốt với nhiều giám đốc thiết kế hiện tại và nhà thiết kế sáng lập của nhiều thương hiệu. Ý kiến của cô ấy về việc ai nên mặc trang phục hốt cơ chua rất được coi trọng. Một người có thể nắm bắt mạch thời trang của ngôi sao mà Ứng Ẩn lại mắng thẳng em trai cô ấy ở phim trường. Sau một chút phân tâm, một giọng nữ kéo ứng ẩn trở lại buổi salon. Là một biên tập viên thời trang của một tạp chí nữ hỏi. Chị Vãn có phải lại chọn sai trang phục không? Không ai dám hỏi ứng ẩn về chuyện này, sợ cô cảm thấy xấu hổ. Vì vậy họ đồng ý lờ đi, chỉ tập trung vào Trương Thanh Vãn. Trương Thanh Vãn chỉ làm ra vẻ trước mặt ứng ẩn, trước mặt người ngoài luôn rất hào phóng và thanh lịch, lúc này cười nói rất thân thiện. Thực sự lựa chọn đưa ra quá nhiều, nghĩ đến việc phải thử nhiều bộ, đầu tôi cũng đau. Chỉ có chị Vãn mới có thể thử hết hốt cơ chua trước. Một người khen ngợi, ứng ẩn vẫn im lặng, Trương Thanh Vãn liếc cô một cái, ánh mắt dừng lại trên trang phục của cô trong mùa. Thực ra đôi khi tự bỏ tiền mua cũng là một lựa chọn tốt, chỉ là muốn mặc nổi bật thì luôn có chút đắt đỏ. Ứng ẩn nghĩ cô ấy có thể dùng tiền để mua hốt cơ chua. Cô thực ra đã sớm muốn rời đi nhưng Trương Thanh Vãn cứ bắt cô ở lại. Trương Thanh Vãn có vị trí ổn định trong ngành, dù thường xuyên châm chọc cô, cho rằng cô đã giành được 2 giải thưởng diễn xuất nhưng cũng không phải là người xấu. Ứng ẩn không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với cô ấy. Cô nghe họ trò chuyện phiếm, tay cắm trong túi áo, vô thức và cứng nhắc xoa xoa mặt đồng hồ của Thương Thiệu. Không nhất thiết có tiền thì có thể mua được. Biên tập viên thời trang tiết lộ, đừng nói đến hốt cơ chua. Lần trước có người muốn tự bỏ tiền mua vai, làm thương hiệu sọ đến mức phải gọi điện ngay trong đêm để yêu cầu cửa hàng đừng bán mẫu từ sàn diễn cho cô ấy. Việc này không phải mới lạ, nhưng vẫn gây ra một đợt cảm thán phô trương. Thật sao, trời ơi! Cô ấy làm gì vậy? Thật tồi tệ, để hình ảnh xuống đến mức nào rồi? Biên tập viên nhún vai. Well, tôi không thể nói ra thì sẽ bị lộ. Khen ngợi xong Trương Thanh Vãn, họ đi qua ứng ẩn. Chị ẩn hôm nay cũng đẹp. Ứng ẩn mỉm cười nhẹ, trả lại sân khấu cho Trương Thanh Vãn. Chỉ là quần áo thôi, sao có thể so sánh với mỗi bộ trang phục nghệ thuật của chị Vãn? Cuối cùng, cô cảm thấy nhàm chán, trong lòng chợt tỉnh ngộ. Tại sao phải lãng phí thời gian ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay xoa mặt đồng hồ dừng lại. Cô đã quyết định, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào không chê vào đâu được. Từ biệt những người này. Tôi có việc phải đi, mọi người trò chuyện nhé. Nói xong, không nhìn sắc mặt của Trương Thanh Vãn. Cô cầm ly rượu đi chúc rượu với các quản lý cấp cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương của thương hiệu. Khi cô mở cửa phòng nghỉ, Đình Văn và Tuấn Nhi đang ăn. Nhân viên đi theo các ngôi sao khác đã lén lút ra ngoài để đi mua sắm và thử nước hoa, chỉ còn lại 2 người họ. Đình Văn khá kiềm chế, còn Tuấn Nghi thì ăn uống tham lam, miệng đầy ắp thức ăn, thấy ứng ẩn ra nhanh như vậy thì bị nghẹn đến mức đấm ngực. Đình Văn là người hỏi trước, sao lại kết thúc sớm vậy, chị muốn gặp một người, ứng ẩn đáp một cách tùy ý, anh ấy không cho chị nhiều thời gian. Hả, ai, sếp Mạch, ứng ẩn lấy đồng hồ ra, anh ấy. Trang Đình Văn không hiểu, nhưng Trình Tuấn Nghi thì bị nghẹn, suýt nữa ho ra, vẫn kiên quyết nói. Chị, đừng, hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ứng ẩn đã gọi điện. Trong vài giây chờ điện thoại kết nối, cô cảm thấy tim đập nhanh, cho đến khi nghe thấy tiếng. Alo, trầm thấp từ đầu dây bên kia, giọng điệu rất nhạt, nhưng rất cuốn hút. Anh Thương, anh đã đi chưa? Ứng ẩn hỏi thẳng vào vấn đề khi mở cửa. Thương Thiệu đang ngồi ở ghế sau của chiếc Maybach. Vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi chưa đầy 3 phút. Ừ, anh nhắm lại mắt, vì lý do nghỉ ngơi, giọng anh nghe có vẻ trầm ổn và không rõ cảm xúc. Vừa mới đi, ứng ẩn giữ điện thoại bằng cả hai tay, hạ giọng. Tôi muốn gặp anh, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Thương Thiệu từ từ mở mắt, nhìn qua cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài đang lùi lại, xe đã gần ra khỏi khu vực này. Anh nhẹ nhàng che tay nghe điện thoại, gọi, chú Khang. Chú Khang đã chuyển sang làn đường có thể quay đầu, đáp ngắn gọn. 4 phút, Thương Thiệu bình thản trả lời ứng ẩn. 4 phút nữa, tầng hầm thứ 2, sảnh thang máy A, ứng ẩn cúp điện thoại, ra lệnh cho Đình Văn. Em đổi đồ với chị, nếu không có thể bị nhận ra. Tuấn Nghi nhanh chóng chạy đến khóa cửa phòng nghỉ lại. Cô cảm thấy bị ứng ẩn lây cho cảm giác khẩn trương và nghiêm túc. Ứng ẩn vừa kéo khóa ẩn của áo, vừa nói, từ giờ trở đi. Em có 4 phút để thuyết phục chị. Tuấn Nghi biết cô đang nói với mình, nuốt nước bọt, căng thẳng hít một hơi sâu rồi nói nhanh. Chị không nên quyết định nhanh như vậy, em còn phải suy nghĩ cả ngày chỉ để mua một món đồ giá 1.000 tệ, từ tối qua đến giờ, mới chỉ 19 tiếng. Anh Thương không lẽ không thể cho chị ít nhất 24 tiếng. Chị sợ anh ấy sẽ bình tĩnh lại trước. Ứng Ẩn tháo áo ra, nhận lấy chiếc sơ mi trắng từ Đình Văn. Tuấn Nghi không hiểu, hả? Ứng Ẩn đã mặc xong sơ mi, cúi xuống cài cúc, mặt không có biểu cảm dư thừa. Tiếp tục, ôi ôi ôi, Trình Tuấn Nghi lúng túng, nhanh trí nói lớn. Em sợ chị sẽ bị vướng vào. Cô vui mừng thấy Ứng Ẩn tạm dừng hành động nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Cô vẫn cúi đầu, một bên khóe môi nhếch lên. 1 tỷ, cho dù thế nào cũng không lỗ. Hơn nữa, anh ấy có chút bệnh, chị nghĩ. Chị không đến nỗi thế đâu. Đình Văn lắng nghe từ lâu, nắm được cơ hội, không hề thay đổi sắc thái, hỏi. Hai người đang nói về anh Thương à? Ừ, Ứng Ẩn cũng không giấu giếm. Em biết anh ấy rất rõ, anh ấy có điểm gì thiếu sót không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Văn là người thông minh, từ các thông tin trước đó và việc Thương Thiệu không mời mà đến, cô ấy đã hình dung ra một bức tranh mơ hồ về chuyện này. Cô ấy suy nghĩ một lúc, nhìn Ứng Ẩn, vừa đùa vừa nghiêm túc nói. Anh ấy không có điểm thiếu sót, chỉ có điều hơi khó đoán, đặc biệt là 2 năm gần đây. Ứng Ẩn gật đầu, thay chiếc chân váy bút chì của Đình Văn. Có thể nói là tương đương, chị cũng vậy. Tuấn Nghi và Đình Văn cùng nghĩ thầm, chị hãy bớt lại đi. Hôm nay là sự kiện công việc, Đình Văn mặc rất trang trọng, sơ mi lụa với dây buộc, chân váy bút chì đen, kết hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn của Ứng Ẩn cũng rất hợp. Hai người đã đổi cả phụ kiện, Đình Văn chỉ đeo khuyên tai trang trí đơn giản, còn của Ứng Ẩn là trang sức thật, cho thấy cô rất tin tưởng vào người bên cạnh, nếu đã chọn người thì không thể nghi ngờ. Chị phải đi rồi, Ứng Ẩn nói xong, cuối cùng đeo chiếc đồng hồ nam lên tay mình. Nhưng cổ tay của cô quá nhỏ, mặt đồng hồ che hết cả cổ tay của cô. Ngay cả khi dây đồng hồ đã cài đến lỗ cuối cùng, chiếc đồng hồ vẫn lỏng lẻo. Hai trợ lý tiễn cô ra ngoài, Ứng Ẩn dừng bước, quay lại cười một cái. Hôm nay tạm nghỉ, cười lên nhé, vui vẻ lên. Cô xoay nắm cửa, rẽ phải 10 mét, thang máy đúng lúc dừng ở tầng 5, chờ đợi sự xuất hiện của cô. 1 tiếng, đinh, cửa từ từ mở ra. Hương thơm và không khí lạnh khiến Ứng Ẩn rùng mình nhẹ. Cô bước vào một cách nghiêm túc và dứt khoát. Ra khỏi sảnh thang máy, Thương Thiệu vẫn chưa đến. Ứng Ẩn đứng chờ ở cửa một lúc, nghe thấy tiếng hai chiếc xe vượt qua giảm tốc rồi nhìn thấy hình bóng của chiếc Maybach. Biển số vàng cảng 3 nổi bật. Chú Khang không nhận ra cô, nhẹ nhàng đạp phanh, cho chiếc Maybach từ từ dừng lại, vừa nói. Có vẻ như cô Ứng vẫn chưa đến. Thương Thiệu mở mắt. Ánh mắt từ dưới lên quét qua Ứng Ẩn. Cô ấy đang đứng ngay trước mắt ông. Lâm Tồn Cang ngạc nhiên, không biết anh nhận ra thế nào. Người phụ nữ trước mắt chỉ mặc một bộ đồ bình thường, còn đeo khẩu trang. Mặc dù bắp chân rất thon thả, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Nếu phải nói, thì tỷ lệ eo và hông quá nổi bật, đường cong giống như đồng hồ cát, là do trời ban, khó có thể sao chép. Ứng Ẩn không vòng sang bên kia mở cửa xe, mà mở ngay cửa bên phía Thương Thiệu. Thương Thiệu ngẩng đầu, dù không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn giữ được khí chất trầm ổn và kiên định. Ứng Ẩn tựa vào cửa xe, mặc dù mặt cô hơi đỏ dưới khẩu trang nhưng giọng nói rất nghiêm túc. Anh Thương, tâm trạng tôi hiện tại rất buồn, có thể ngồi cùng anh không? Thương Thiệu hai tay đan chéo trên đùi, rất lười biếng, giọng anh đầy vẻ thờ ơ. Cô Ứng muốn ngồi thế nào? Người đàn ông này luôn vậy, không để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng. Ứng Ẩn rất muốn thấy anh mất kiểm soát như tối qua. Cô quỳ một chân lên cạnh ghế ra, một tay bám vào vai anh, một tay chống vào lưng ghế. Khi giao mắt với Thương Thiệu, cô nghiêng người, ngửa mặt rồi ngồi lên đùi anh. Bên ngoài chiếc Maybach, nếu có người đi qua, chỉ có thể thấy hai bắp chân mảnh mai và thon thả dưới chân váy bút chì. Một chân gập lại, chân kia thẳng đứng, giày cao gót mũi nhọn lóe lên dưới ánh sáng mờ ảo của gara xe. 1 tiếng. Bùm, cửa xe đóng lại, che khuất cảnh tượng bên trong. Chú Khang không biết có nên lái xe đi không, chân đạp ga mà không thể di chuyển. Trước hết, ông đã sống lâu như vậy mà chưa thấy cảnh tượng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, ông đã nhìn Thương Thiệu suốt 36 năm cũng chưa bao giờ thấy cảnh này. Đặc biệt là khi anh vừa kết thúc công việc trang trọng trong bộ vest, ngay trong chiếc Maybach thường chỉ dùng để công vụ và đón tiếp chính trị gia. Những điều chưa thấy, ông già này thực sự không đoán được. Cậu chủ thích hay không thích, ông cũng ngại không dám liếc nhìn sắc mặt của Thương Thiệu qua gương chiếu hậu. Sắc mặt của Thương Thiệu thực sự đen, hai tay đỡ ứng ẩn, rất lịch thiệp và kiềm chế, chỉ dừng lại ở những chỗ mà chúng cần dừng lại. Những đường cong mơ hồ, anh đã nhìn thấy nhưng không chạm vào. Cho đến khi ánh mắt của anh nhìn rõ chiếc đồng hồ trên cổ tay ứng ẩn. Chiếc đồng hồ thuộc về anh nhẹ nhàng bao quanh cô, theo cử chỉ của cô khi nâng tay vòng qua cổ anh mà trượt xuống. Thương Thiệu nuốt nước bọt không nói một lời, nhưng ánh mắt ngày càng sâu hơn. Khi anh mở miệng lần nữa, giọng anh trầm thấp, từ từ hỏi. 10 triệu, sáng nay đã nhận được chưa? Khi hỏi, đôi mắt nhắm lại một chút, trong đáy mắt có đám mây đen dày đặc. Ứng ẩn cảm thấy căng thẳng dưới cái nhìn của anh, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, 10 triệu, một phút. Anh luôn nói với vẻ nhẹ nhàng khó đoán, nhưng ứng ẩn hiểu được. Hơi thở của anh giống như khi hôn cô tối qua, chú Khang vẫn còn đang phân vân. Cuối cùng cũng nghe được mệnh lệnh của cậu chủ nhà mình. Chú Khang, anh nói một cách trầm ổn, nâng tấm chắn lên, cách Trương.